Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 102, trận chung kết gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm là quyết định chủ ý tại trong thực chiến rèn luyện, nghịch tâm trảm. Không cần thủ đoạn khác đối địch, người khác dám làm như vậy, không biết đã chết bao nhiêu hồi rồi. Nhưng là Hàn Sâm hữu thần huyết áo giáp hộ thân, người khác rất khó một lần đối với hắn tạo thành đả kích chí mệnh. Lại để cho hắn đã có lấy chiến tranh nuôi chiến tranh khả năng. Về phần biến dị huyết cư thương, Hàn Sâm đã tạm thời buông tha cho sử dụng. Không có một môn dáng dấp giống như thương pháp. Biến dị huyết cư thương tại những cường giả này trước mặt căn bản không có trọng dụng. Đang cùng bất đồng phong cách cường giả đối chiến ở bên trong, khiến cho Hàn Sâm kinh nghiệm thực chiến tiến nhanh. Nghịch tâm trảm cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần không phải đụng phải quá mức đối thủ đáng sợ, hắn sử dụng nghịch tâm trảm đều có lực đánh một trận. Bất quá bình thường cuối cùng đều dựa vào huyết tinh đồ lục giả biến thân mới gian nan thủ thắng. Chỉ là như vậy vừa đến, để Hàn Sâm trận đấu biến thành hết sức khó coi. Mỗi lần đều đánh chính là đều rất gian nan. Một đường va va chạm chạm tấn cấp, thậm chí có hai lần thoạt nhìn giống như thiếu chút nữa thua mất trận đấu. Hơn nữa còn có lưỡng cuộc tranh tài, đối thủ cũng đã ở trên một cuộc tranh tài trong bị thương thật nặng. Rất nhẹ nhàng đã bị Hàn Sâm đánh bại, ngoài chăn giới cho rằng là gặp vận may, ngoại giới phô thiên cái địa đều là mặt trái đưa tin. Đặc biệt là có thần chiến thiên hạ cùng Phương Minh Toàn cho bê thần kéo cừu hận. Một mực giới thiệu bê thần như thế nào vô địch, thế nào nhất định sẽ thắng các loại phân tích. Phương Minh Toàn đây chính là thật sự dám nói. Hắn là thứ hai thần chi nơi ẩn núp người. Căn bản vào không được xem Hàn Sâm trận đấu, nhưng là chỉ bằng vào chuyên mục tổ phái đi người của trở về khẩu thuật, Phương Minh Toàn cũng có thể phân tích ba hoa trích chòe. Dù sao ý kia nói đúng là bê thần rất vô địch. Hết thảy đều là chiến thuật, thắng lợi sau cùng nhất định là bê thần vân vân. Cái này tự nhiên hấp dẫn rất lớn. Mục tiêu oán hận đối với thần chiến thiên hạ cùng Phương Minh Toàn đều là tiếng mắng một mảnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác bê thần tuy nhiên đánh chính là rất khó coi, thế nhưng mà vẫn không có thua. Điều này cũng khiến cho Phương Minh Toàn có niềm tin một mực đem thần chiến thiên hạ làm xuống dưới. Chỉ là nước miếng chiến lại càng ngày càng kịch liệt, đặc biệt là những coi được đó y đông mộc người. Đối với Phương Minh Toàn theo lời hết thảy toàn bộ là xì mũi coi thường. Mỗi ngày đều muốn vây công thần chiến thiên hạ cùng Phương Minh Toàn. Y đông mộc y nguyên bảo trì kinh khủng toàn thắng tư thái. Liên tục hai trận trực tiếp một kích đánh chết đối thủ, khiến cho hắn kế tiếp đối thủ thậm chí đều trực tiếp nhận thua, không dám chính diện đánh với hắn một trận. Liên tục ba chàng đối thủ toàn bộ nhận thua. Điều này làm cho Y Đông Mộc đã đạt đến như mặt trời ban trưa tình trạng. Đã có rất nhiều truyền thông đều ở trên phạm vi lớn đưa tin hắn. Hơn nữa rất nhiều người lời tiên đoán Y Đông Mộc năm nay nhất định có thể đủ tính áp đảo đoạt giải quán quân. Liền Đường Chân Lưu cùng Lâm Phong danh tiếng đều bị hắn ép xuống. Về phần thần chiến thiên hạ, Phương Minh Thiên Hòa bê thần, đã biến thành giới truyền thông một chuyện cười lớn. Năm nay lưu hành dởn vãi ngữ bên trong, đã bị người hiểu chuyện thêm tiến một câu. Bê thần nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Lời này đương nhiên là một loại phản phúng. Có người rốt cục phát hiện Y Đông Mộc cùng bê thần sẽ ở thập cường trước khi chạm mặt chuyện thực. Đem vấn đề này phát đã đến thiên trên võng, lập tức đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Ta hiện tại mỗi ngày thành tâm thành ý cầu thần bái Phật, hy vọng ông trời phù hộ bê thần muốn một mực hảo vận thắng được đi a. Tại gặp được nhà của ta Y Đông Mộc trước khi tuyệt đối không nên bại. Như vậy tài năng hào hào dạy hắn làm người, cho hắn biết cái gì mới thật sự là cao thủ. Ha ha, trên lầu cười chết ta rồi. Đồng ý, phù hộ bê thần, phù hộ bê thần, phù hộ bê thần, phù hộ bê thần cũng được năm nay dởn vãi lưu hành ngữ một trong. Khắp nơi đều có thể thấy có người tại thần chiến tiết mục bình luận trong phát ra những lời này. Đặc biệt là tại thần chiến thiên hạ, cái tiết mục này ở bên trong. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị phù hộ bê thần, cùng bê thần nhất định thắng. Hai câu này trà bình, hết sức trào phúng nói móc chi năng. Hàn Sâm tuy nhiên cũng biết chuyện này, bất quá đối với này hoàn toàn không có phản ứng gì. Hắn chưa từng có coi Y Đông Mộc là thành đối thủ của mình. Theo Hàn Sâm, Y Đông Mộc chống lại Đường Chân Lưu đều chỉ không hề đến 3 thành phần thắng. Chống lại Lâm Phong càng là 10 bại không thắng. Hàn Sâm chính thức để ý đối thủ tựu là Lâm Phong. Những ngày này hắn cũng nhìn rồi rất nhiều người trận đấu. Đối với phần lớn tuyển thủ đều đã có một thứ đại khái nhận thức. Để cho nhất hắn cảm giác đáng sợ tựu là Lâm Phong. Cái này yên tĩnh ôn nhu nam nhân, cho hắn một loại không cách nào dự đoán cảm giác. Từng cử động của hắn, thoạt nhìn giống như rất tự nhiên, nhưng là ở cái kia trong tự nhiên, nhưng lại có một loại kỳ quái cảm giác tiết tấu. Như Hàn Sâm loại này am hiểu dự phán người, vậy mà hoàn toàn không cách nào dự đoán hắn tiết tấu. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác rất là kinh hãi. Hơn nữa Lâm Phong trận đấu Hàn Sâm mỗi một chàng đều nhìn. Cơ hồ từng cái đối thủ đều cùng Lâm Phong đánh chính là khó phân thắng bại. Cuối cùng mới tích bại. Hàn Sâm xem rất nhiều chàng, đều là như thế. Hắn từng đối thủ cơ hồ đều là vượt qua trình độ phát huy, nhưng là cuối cùng vẫn là đều thua, đều là tích bại. Loại cảm giác này rất kỳ quái, lại để cho Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày. Nam nhân đáng sợ, Hàn Sâm chỉ có thể đánh giá như thế Lâm Phong. Hắn từ nhận thức, kỹ xảo cùng lực lượng các phương diện đều so Lâm Phong chênh lệch. May mắn không có ở thập cường trước khi gặp gỡ Lâm Phong. Bằng không thì Hàn Sâm thật sự không biết mình có thể hay không tiến thập cường. Đường Chân Lưu còn tại liều mạng luyện tập, làm sao có thể đủ tại cận chiến trong né tránh Hàn Sâm công kích. Đọc sách, bất quá thoạt nhìn không có gì khởi sắc, vẫn luôn không tránh thoát. Bất quá Lâm Phong lại nói Đường Chân Lưu nếu như gặp gỡ Y Đông Mộc lời mà nói. Y Đông Mộc đã không thể tại cận chiến trong đối với Đường Chân Lưu hình thành quá lớn uy hiếp. Cái đó và Hàn Sâm phán đoán không sai biệt lắm. Y Đông Mộc kỹ xảo rất mạnh, bất quá không được thứ sát đạo đích thực tùy. Dùng Đường Chân Lưu trình độ, Y Đông Mộc rất khó thắng hắn. Có lẽ thật là câu kia, phù hộ bê thần, có tác dụng. Hàn Sâm ở sau đó thật là tốt mấy trận tỉ thí ở bên trong. Đối thủ không phải thân chịu trọng thương, hay là tại trước mặt trong trận đấu đã mất đi trọng yếu thú hồn. Thậm chí còn có người đang trong liên minh xảy ra ngoài ý muốn, lại để cho hắn một mực thuận lợi tấn cấp, căn bản không có phê quá lớn sức lực, thuận lợi liền Hàn Sâm mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những Y Đông Mộc đó fan hâm mộ lại cho Hàn Sâm một cái vận may B ngoại hiệu, tự nhiên là tại châm chọc hắn toàn bộ dựa vào vận khí mới có thể tấn cấp. Ngày hôm nay Hàn Sâm sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới từ chiến đấu đài thượng xuống tới, phát hiện Lâm Phong cũng đúng lúc theo chiến đấu đài thượng xuống tới. Hơn nữa hai người chiến đấu đài cách rất gần, Lâm Phong cũng nhìn thấy hắn, vậy mà hướng hắn bên này đã đi tới. Người xung quanh đều chú ý tới một màn này, dù sao Lâm Phong là bên trên thế giới thứ hai. Năm nay tuy nhiên biểu hiện không quá chói mắt, bất quá vẫn là có hy vọng đoạt giải quán quân người của một trong. Mà Hàn Sâm tức thì bị xào lửa nóng, hai người vẫn là vô cùng gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy. Lâm Phong đi đến Hàn Sâm trước mặt, mỉm cười, xòe bặt tay ra nói ra, vẫn muốn cùng ngươi chào hỏi, bất quá vẫn luôn không có quá cơ hội tốt, lẫn nhau. Hàn Sâm cũng thò tay cùng Lâm Phong cầm một chút, Lâm Phong tựa hồ đối với này đã hài lòng. Về sau tựu nói với Hàn Sâm một câu. Trận chung kết gặp, sau đó Lâm Phong xoay người rời đi. Nhưng là những lời này lại làm cho người chung quanh nghe trợn mắt há hốc mồm. Giống như là vừa mới đã trải qua một hồi 12 cấp động đất tựa như. Cách chương.